Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808 sống lưng thẳng thắn. Trước kia, Lê Lão Gia Tử đối nàng tới nói chỉ là sinh hoạt ở sách giáo khoa lịch sử nhân vật. Sùng bái tuy có, bất quá ly nàng sinh hoạt quá xa. Bởi vậy đảo cũng không có quá lớn cảm giác. Nhưng hiện tại lại bất đồng. Cái loại này tôn kính là từ tâm mà sinh. Lê Thiếu Vân nhìn nàng đột nhiên ngoan đến giống cái miêu nhi, khóe miệng chịu chịu. Loại này bị chính mình ra ra đoạt nổi bật cảm giác thật sự không tốt lắm. Lão già này yêu thích chính là khoe ra hắn về điểm này công tích vĩ đại. Lê Thiếu Vân ánh mắt quét lão gia tử liếc mắt một cái. Lê lão gia tử cười gượng hai hạ, chuyển khẩu lại nói: "Oa nhi, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi xuất thân không yêu cầu. Quá chút thời gian ta hai nhà thấy cái mặt, hôn sự trước định rồi. Lại quá hai năm tới rồi nhật tử, hai người các ngươi liền kết hôn. Ngươi xem được chưa? Ra ra, nhà ta không có người khác, bất quá còn có cái Càn gia gia cùng sư phụ." Cảnh Vân Chiêu theo lời nói trở về một câu, bất quá nói xong chính mình cũng cảm thấy không thích hợp, vội vàng lại nói: "Đính hôn chuyện này vẫn là tính, ta không suy xét quá. Nàng hôm nay chỉ là thua đánh cuộc tiến đến giả mạo một chút mà thôi. Nếu thật đính hôn, kia cũng quá vô tội. Cũng là, ngươi còn nhỏ, không nóng nảy." Lão gia tử vui tươi hớn hở cười cười, lại thở dài: "Mấy năm nay ra ra ta liền lo lắng tên tiểu tử thúi này tâm lý không bình thường. May mắn may mắn." Lê Thiếu Vân vừa nghe, khóe miệng hung hăng vừa kéo: "Ra ra, nói nhiều như vậy không mệt sao? Ta thân thể hảo đâu." "Mệt cái gì?" Lão gia tử trong lòng gương sáng giống nhau, cố ý lại nói, nhìn đến Lê Thiếu Vân ăn mệt, Cảnh Vân Chiêu tâm tình rất tốt. "Ra ra, ngài nói hắn tâm lý không bình thường." "Chỉ cái gì?" "Cái kia à, ha ha, ra ra ta là lo lắng hắn thích nam nhân." Lão gia tử không lựa lời, cũng không biết có phải hay không cố ý muốn cho Lê Thiếu Vân nan kham. Nói xong thậm chí còn nói: "Nhà chúng ta trước kia nhận thức người kia kêu một cái nhiều. Hắn còn nhỏ thời điểm, liền có người muốn cùng nhà ta kết oa oa thân. Ai biết hắn nhìn lên thấy nhà người khác nữ oa oa liền không cao hứng. Ngay từ đầu tức giận không ăn không uống ai đều không phản ứng. Sau lại lớn điểm, lén dưỡng hai điều chó săn, đem những cái đó nữ oa tất cả đều dọa chạy. Đã bao nhiêu năm cũng không có nữ oa oa dám đến chúng ta Lê gia, bất quá cũng đều trách ta. Hắn mới sinh ra không bao lâu ta liền đem hắn mang đi quân đội. Không ai quản, có đôi khi ta cũng đã quên. Chính hắn một người bỏ lên bỏ xuống chính mình tìm ăn. Thấy được đều là nam nhân." Lão gia tử lại nhảy. Cảnh Vân Chiêu trên mặt treo một tia ý cười, nghe được thập phần xuất thần. "Bá phụ bá mẫu mặc kệ sao? Bọn họ nuôi thả đều so làm cho bọn họ đau nị cường. Ngươi nhìn xem, hiện tại nhiều có tiền đồ." Lão gia tử vẻ mặt kiêu ngạo. Lê Thiếu Vân cũng không tức giận, tựa hồ đã sớm dự kiến đến Lê lão gia tử sẽ không nói tốt hơn lời nói. Thở dài một hơi, ngồi ở bên cạnh lột quả quýt đặt ở nàng trước mặt, quyền cho là nghe diễn. "Trong quân đội không quá an toàn đi, ngài sẽ không sợ hắn xảy ra chuyện gì sao?" Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt tò mò, lúc này thập phần ngoan ngoãn: "Sợ cái gì? Nhớ năm đó ra ra ta thượng chiến trường thời điểm, Lê gia cũng chỉ thừa ta một cây miêu, đã sớm làm tốt đoạn tử tuyệt tôn chuẩn bị, cùng với muốn cái phế vật con cháu. đảo còn không bằng dưới gối sạch sẽ đâu. Ngoan oa, ta nếu là người thường, bọn họ tưởng như thế nào lăn lộn đều được. Nhưng ra ra ta rốt cuộc có điểm thế lực. Nếu con cháu ỷ vào ta điểm này năng lực làm sằng làm bậy, làm hại người cũng sẽ không làm một cái hai cái đơn giản như vậy. Lão gia tử hơi mang vài phần nghiêm túc. Cảnh Vân Chiêu nghe, tán đồng gật gật đầu. Oa oa, cho nên này về sau a, gã đến nhà ta tới, sống lưng thẳng thắn. Nếu là nhà này người ngươi nhìn không vừa mắt, cùng ta nói một tiếng, ta thế ngươi dạy huấn. Ra ra ta xem người ánh mắt vẫn phải có. Ngươi đứa nhỏ này khí chính thần định, về sau ta tặng tôn bảo đảm là cái hảo hài tử. Ra ra ta vừa lòng thực. Ngoặc kép, hết chương.